Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, trí nhớ giữ lại. Oanh, trống trải vô biên hắc ám không gian, lộng lẫy linh hà phía trên, hai đạo to lớn linh quang thủ trưởng kịch liệt va chạm, kích thích vô số quang mang, tứ tán phi vũ, lộng lẫy, xin đừng lại uổng phí sức lực, bây giờ ngươi, còn kém xa lắc. Linh hà văn tự đơn giản Akira, nhưng trong đó để lộ ra khinh thị, lại làm cho Yamagi Shinki hung hăng khẽ cắn môi, tâm lý rất là không cam lòng. Đi qua vừa rồi mấy lần thăm dò, hắn phát hiện linh hà hạch tâm ngay tại ở cái kia, nhẫn thuật nhà bảo tàng. Khống chế nhiều đại khu vực, đối với linh hà thân thể liền hữu tướng ứng trưởng khống lực. Mà bây giờ chính mình vừa mới liên thông một cái tiểu góc nhỏ. So sánh còn thừa bộ phận, thật sự là không có ý nghĩa. Cho nên tại linh quang đối bính bên trong, chính mình một mực ở vào hạ phong. Mặc dù bây giờ ta còn rất yếu, nhưng sẽ có một ngày, ta hội hoàn toàn khống chế ngươi. Cho đến lúc đó lại nhìn, ngươi bây giờ ngăn cản chẳng phải là rất lợi hại. Nhàm chán, Yamagi Shinki buông tay, ý đồ ảnh hưởng linh hạ ý nghĩ. Ta không có nhân loại tình cảm, không hiểu được dự phán hoặc là biến báo. Hành sự chỉ là tuân theo quy tắc. Cho nên, trừ phi ngươi bây giờ có thể vượt qua ta, nếu không nói cái gì đều là không có chút ý nghĩa nào. Không có nhân loại tình cảm không hiểu được. Biến báo cùng dự phán hành sự chỉ là tuân theo quy tắc. Gia hỏa này không hãy cùng kiếp trước một. Đài thiết lập tốt trình tự máy vi tính một dạng. Yamagi Shinki con mắt dần dần sáng lên. Đã linh hà sẽ không suy nghĩ, không giống người đồng dạng tâm tư phức tạp, tốn nhiều miệng lưỡi tự nhiên vô dụng, nhưng hoàn toàn có thể cho hắn mở mang kiến thức một chút nhân loại trí tuệ. Hắn trầm mặc một lát, ngay tại linh hà coi là vị này mới linh độn người thừa kế đã bỏ đi lúc, hắn bỗng dưng ngón tay linh hà, tức hổn hển vừa kêu vừa nhảy nói, người thằng ngu linh hà, rõ ràng là thuộc về ta lực lượng. Lại dám không nghe hiệu lệnh, ta muốn ngươi có làm được cái gì? Nha nha, lưỡng bại câu thương đi. Linh Hà yên lặng quan sát đến một màn này. Loại biểu hiện này, đối so với cái kia chết đi nhân loại trí nhớ. Tự hồ là bởi vì vô pháp đạt tới chính mình con mắt. Dứt khoát nhất phách lưỡng tán. Nhân loại thật đúng là nhỏ yếu ong ong. Yamagi Shinki bỗng nhiên song trưởng chụp về phía chakra quang kiều. Nồng đậm linh quang liên tục không ngừng kích phát ra đi. Thuận quang kiều đi thẳng tới linh hà hạch tâm. Cái điểm kia sáng, cây kỹ năng, địa phương. Một loáng sau, toàn bộ đã liên thông bộ phận. Ánh trăng luân hồi chi lực ầm vang nổ vang. Kịch liệt ba động bắt đầu lặp đi lặp lại khuấy động. Phảng phất là núi lửa bạo phát điểm báo. Người muốn hủy đi toàn bộ linh hà. Đó là làm không được sự tình. Linh hà lần nữa phiêu khởi một đoạn văn tự về sau. Phảng phất là tại xác minh ta chính mình nói chuyện. Toàn bộ linh hà như cùng một cái bảng đại cự long. Toàn thân tách ra lộng lẫy quang mang. Ầm ầm tiếng vang quanh quần. Sở hữu linh quang đều hướng về hạch tâm vọt tới. Chói lọi vô cùng. Phanh phanh. Yamagi Shinki khóe miệng lộ ra một tia đạt được ý cười. Sau một khắc, hạch tâm bên ngoài địa phương. Hai cái tiểu chùm sáng trong nháy mắt này bỗng nhiên bạo khởi. Cùng lúc đó, bên này hai đạo linh quang như là xạ tuyến. Xuy xuy hai tiếng tiếp được chùm sáng. Cũng mang theo chúng nó cấp tốc hướng chakra chi cầu bay tới. Cùng lúc đó, bị linh hà trùng điệp bảo hộ bộ vị trọng yếu lại hoàn toàn chìm xuống. Chuyện bé xé ra to linh hà hiển nhiên là bị Yamagi Shinki đùa nghịch một đạo. Đơn giản nhất điều hổ ly sơn chi kế. Đối phó ngươi loại này sẽ không phán đoán sẽ chỉ ứng đối ra hòa. Thật sự là lại nhẹ nhõm bất quá. Yamagi Shinki nhếch miệng lên. Cười khẽ nhìn qua bay tới hai cái chùm sáng. Ẩn chứa trong đó Haku cùng Yabuza linh hồn. Bá bá bá. Linh hà phảng phất cũng tại thời khắc này bị chọc giận. Trong nháy mắt bộc phát ra vô số chỉ linh quang cự trường. Ùn ùn kéo đến hướng về hai cái chùm sáng chộp tới. Cỗ khí thế kia, nghiêm chỉnh là vận chuyển tới cực hạn. Nơi này là linh hà không gian, là ta thế giới. Ta đúng vậy, vô thượng trưởng khống. Bất luận cái gì tồn tại cũng không thể theo nó trong tay giật đồ. Yamagi Shinki thần sắc vi vi ngưng trọng lên. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy linh hà khổng lồ như thế uy lực. Tràn ngập linh quang, hai tay phi tốc nhảy lên. Nương theo lấy hắn không gián đoạn động tác. Hai đầu linh quang xạ tuyến lôi kéo chùm sáng. Tại đếm mãi không hết cự trưởng bên trong. Như là khiêu vũ, xê dịch xoay tròn. Tiền tiền hậu hậu, tả tả hữu hữu, từ trên xuống dưới. Linh hoạt đến, phảng phất có chính mình ý chí. Giờ khắc này, tựa như là trở lại kiếp trước đánh điện tử thời điểm. Yamagi Shinki ánh mắt sắc bén, điều khiển linh quang không ngừng biến ảo. Ta tránh, ta tránh, ta lại tránh, kiếp trước ta thế nhưng là đánh khắp nhà trẻ chạy bằng điện tiểu vương tử a. Vù vù, bắt lấy một cái khe hở. Yamagi Shinki quả quyết biến đổi thủ pháp, xạ tiến kịch liệt ba động, bỗng nhiên kéo một phát, hai cái chùm sáng liền trong nháy mắt, xuyên qua vô số cự trường, một trước một sau, hướng về bên này phóng tới. Oanh, mắt thấy ngăn cản không kịp, linh hà tựa hồ cũng cực độ táo bạo, toàn bộ quang hà dâng lên sóng to gió lớn, sau một khắc hóa thành che khuất bầu trời dòng nước lũ. Giống như là biển gầm mãnh liệt mà đến, ùn ùn kéo đến, khí thế cảm giác áp bách 10 phần. Suy suy, Yamagi Shinki vừa mới hơi có buông lỏng thần sắc lại là ngưng trọng lên. Điều này hiển nhiên là một lần cuối cùng giao phong, lại so trước đó càng thêm hung hiểm. Hắn song quyền nắm chặt, linh quang xạ tuyến lôi kéo hai cái chùm sáng lấy tốc độ nhanh nhất phóng tới, gia tốc. Gia tốc lại thêm nhanh, chỉ cần bay ra linh hà phạm vi liền tốt. Tên kia công kích sẽ không vượt qua cái kia giới hạn. Đây cũng là quy tắc. Bạch, gánh chịu lấy bạch linh hồn quang đoàn bỗng nhiên bay qua biên giới. Yamagi Shinki thần sắc buông lỏng, nhưng lại sau đó một khắc căng cứng. Bởi vì cái kia đạo dòng nước lũ đã đến Yabuza chùm sáng đằng sau. Nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa. Trong ánh mắt, cái quang đoàn kia cùng đằng sau cự trưởng phảng phất tại pha quay chậm biến ảo. Đầu tiên là chùm sáng chạm đến biên giới. Về sau tại cơ hồ hoàn toàn thông qua biên giới trong nháy mắt. Dòng nước lũ đánh cho một tiếng đâm vào biên giới bên trên, linh quang nở rộ. Như là thế gian đẹp nhất khói lửa. Lại dẫn động tới Yamagi Shinki tâm thần. Thẳng đến hắn tận mắt thấy cái quang đoàn kia bình yên vô sự bay ra ngoài. Cái này mới nhẹ nhàng thở phào. Ong ong, có lẽ là minh bạch bất lực lại đi ngăn cản. Linh hà dần dần chìm xuống. Hai cái chùm sáng vững vàng đứng ở Yamagi Shinki trước mặt. Hắn hài lòng dò xét một chút, lại từ từ nhíu mày. Bởi vì, Yabuza chùm sáng rất rõ ràng so Haku ít một chút linh tính. Đây là có chuyện gì, chẳng lẽ mới vừa rồi còn là bị ta làm tay chân, người đối với hắn làm cái gì? Yamagi Shinki đối linh hà chất vấn. Linh hà ông ông tác hưởng. Chỉ là lấy ra hắn trí nhớ. Lấy ra trí nhớ linh hà lại có thể lấy ra trí nhớ. Yamagi Shinki có chút giật mình. Nguyên lai linh hà phụ trách sự tình. Một là đưa linh hồn đi không biết chỗ sâu. Thứ hai đúng vậy, lưu bọn hắn lại sở hữu trí nhớ. Phân môn phân loại chữ tồn, mà thân là linh độn người sử dụng là hắn có thể tiếp xúc đến những tin tức này. Chỉ là mình bây giờ còn không có hoàn toàn trưởng khống linh hà, cho nên cũng sẽ không thể đạt được sở hữu tin tức. Hừ, Yamagi Shinki lãnh hừ một tiếng, khiêu khích nhìn qua linh hà. Chờ xem, một ngày nào đó, ta hội hoàn toàn khống chế ngươi CPU. Đến lúc đó, người ổ cứng bên trong mặc kệ là trí nhớ vẫn là hạt giống cái gì, đều là ta. Linh hà khôi phục lại bình tĩnh chảy xuôi bộ dáng, không phản ứng chút nào. Muốn đến liền xem như thông hiểu cổ kim sở hữu tin tức ta, cũng không thể nào hiểu được CPU ổ cứng hạt giống là cái gì sao? Yamagi Shinki chậm rãi đứng lên, không tiếp tục đi xem linh hà. Hắn cảm thấy theo cái này máy vi tính không có gì tốt giao lưu. Dù sao sớm muộn sẽ bị chính mình khống chế. Ngược lại là thủ hộ thần lực lượng chuyển thế chuyện này nhượng hắn có chút để ý. chờ lúc nào cùng mẫu thân nhận nhau, lại thêm lực lượng đầy đủ, liền đem tên đổi đi. Ta còn thực sự bất tín, chính mình đường đường một cái xuyên Việt giả. Kiếp trước ở thế giới cấp huấn luyện cơ cấu diệt văn tập đoàn học tập vô số xuyên Việt giả kinh nghiệm, còn làm không qua một cái thổ dân thần cái kia không thành xuyên Việt giả sỉ nhục sao? Hiện tại con quá yếu, không so đo với ngươi, chờ ta cường đại lên, sẽ để cho ngươi hối hận. Mặc danh kỳ diệu thủ hộ thần Yamagi Shinki bĩu môi, đưa ánh mắt về phía thuộc về bạch quang đoàn, đã Yabuza đã mất đi trí nhớ. Như vậy tỉnh lại hắn cũng không có ý nghĩa gì, cho nên hắn dự định trước tỉnh lại Haku. Một cái tay xuyên thấu vòng sáng, chậm rãi chạm đến Mỹ thiếu niên đỉnh đầu. Còn tốt chính mình ở chỗ này cũng không phải thực thể, nếu không liền vô pháp đụng phải bạch linh hồn. Yamagi Shinki thủ trưởng tụ tập được toàn bộ chùm sáng bên trong thuộc về Haku trí nhớ, sau đó thuận lòng bàn tay đưa chúng nó cũng còn về Haku đại não. Bành, một đạo quang mang từ trên người Haku bạo phát, đem Yamagi Shinki thủ trưởng bắn ra. Hắn hơi lui một bước, chậm rãi thu hồi tay phải, chờ mong nhìn lấy trước mắt mỹ nhân nhi ân mỹ lệ thiếu niên tĩnh mịch linh hồn không gian. Chakra chi trên cầu, chùm sáng bên trong, có dung nhan hoàn mỹ bộ dáng, run rẩy lông mi, sau một khắc mí mắt chậm rãi bên trên lật. Lộ ra một đôi hoàn toàn như trước đây tinh khiết con ngươi, ta không phải chết sao, vì cái gì còn có ý biết bạch mang nhưng dơ trắng bạc hai tay, lại cúi thấp đầu, nhìn lấy chính mình hoàn hảo vô khuyết thân thể, ngây thơ bộ dáng rất là đáng yêu. Đây là nơi nào a, ta vì sao lại ở chỗ này, đúng lúc này. Có thanh âm thiếu niên mang theo nồng đậm ý cười từ tiền phương truyền đến. Là ta cứu ngươi ở tỷ tỷ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,